Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, đồ sát xích viêm hỏa hạt. Không có, chúng ta rất tốt, Thanh Huyền Tông đệ tử lắc đầu. Vương Tiểu Mỹ nói, Vương Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có nhìn thấy hay không mập mạp? Vương Thần nói, không có, ta là từ phía sau chạy tới. Vương Thần cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, đều nói đơn giản một chút mình tao ngộ. Từ Vương Tiểu Mỹ trong miệng, hắn biết được, Thanh Huyền Tông đệ tử đều là bị truyền tống tại vùng sa mạc này bên trong. Bọn hắn cũng là chậm rãi tụ tập cùng một chỗ. Đúng rồi, có chuyện muốn cho các ngươi nói một chút. Đằng sau có đàn yêu thú bộc phát, đang theo bên này chạy đến. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại các ngươi lập tức hướng về phía trước chạy, có bao nhanh chạy nhiều khối. Vương Thần mở miệng, hắn biết lấy những cái kia xích viêm hỏa hạt tốc độ, không bao lâu liền sẽ đến nơi này. Một khi Thanh Huyền Tông đệ tử cùng xích viêm hỏa hạt tao ngộ, coi như phiền toái, chính hắn không cần lo lắng, có hành giả bước, tùy thời có thể lấy chạy trốn. Thế nhưng là những này Thanh Huyền Tông đệ tử chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Đàn yêu thú, đám người nghe vậy biến sắc, Bàng Thạc đứng ra, hắn hỏi, Vương Thần sư huynh, là dạng gì đàn yêu thú? Xích viêm hỏa hạt tộc đàn, ta vừa mới giết chết một con tam giai xích viêm hỏa hạt. Chọc giận bọn hắn, Vương Thần nhìn thoáng qua Bàng Thạc, nói, xích viêm hỏa hạt, một cái vóc người gầy gò thanh niên giật mình. Hắn nói, ta biết loại này yêu thú. Bọn hắn thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, mà lại phòng ngự vô cùng kiên cố, ở xa phần lớn yêu thú phía trên. Không tệ, Vương Thần gật đầu, xem ra chúng ta phải nhanh lên một chút rút lui nơi này. Còn tốt Vương Thần sư huynh sớm cho kịp nhắc nhở, bằng không liền xong rồi. Bàng Thạc khẽ nhíu mày, hắn nhìn mọi người một cái, mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Vương Tiểu Mỹ cũng có chút sốt ruột. Nói, Vương Thần, chúng ta nhanh lên rời đi đi. Đám người nghe vậy cũng là hoảng sợ. Biết nơi đây không nên ở lâu. Nhất định phải rút lui. Các ngươi mau mau rời đi đi. Vương Thần gật đầu. Ngươi không cùng ta nhóm cùng rời đi sao? Vương Tiểu Mỹ khẽ nhíu mày. Có chút bận tâm đường. Vương Thần cười nói, không cần lo lắng cho ta, đàn yêu thú đuổi không kịp ta. Vương Thần sư huynh bảo trọng, chúng ta cáo từ. Đám người ôm quyền, bọn hắn biết Vương Thần nói là sự thật. Hắn lúc đến loại kia quỷ dị bộ pháp, quỷ thần khó lường, lợi hại hơn nữa yêu thú cũng không có khả năng đuổi kịp tốc độ của hắn. Đi thôi, ta không ngại. Vương Thần đối đám người phất tay, quay người nhanh chân rời đi, hướng phía lúc đầu phương hướng chạy tới, mấy bước phóng ra, liền biến mất tại mọi người trong mắt. Chúng ta cũng đi, gặp Vương Thần đi xa, một đám Thanh Huyền Tông đệ tử cũng nhao nhao rời đi. Triển khai thân pháp, ra tốc chạy, hô hô hô, đáng chết Vương Thần, chính ngươi dẫn tới yêu thú, để chúng ta cho ngươi cản tay, đáng chết, đáng chết. Vân Đào thở hổn hển, một bên ra sức đào mệnh, một bên chửi mắng Vương Thần. Sắc mặt hắn trắng bệt, khí tức hỗn loạn, thể nội linh khí tiêu hao quá lớn, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Sau lưng hắn, vô cùng vô tận xích viêm hỏa hạt đại quân, truy chặt hơn, một chút tốc độ nhanh xích viêm hỏa hạt, cách hắn bất quá một hai bên trong đĩa. Chỉ có hắn dừng lại, vài phút liền sẽ bị xé thành vỡ nát. Liễu Như Yên ngược lại là còn tốt, nàng là thần thể, thể năng linh khí hùng hậu, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng vô cùng biến thái. Nàng nhẹ nhõm cùng Vân Đào song hành, dù cho sau lưng có vô số yêu thú đi theo, nàng cũng thong dong, bước liên tục nhẹ nhàng, như trích tiên hàng thế, tóc xanh hướng về sau bay lên, trắng noãn váy dài phất phới. Vương Thần dừng chân lại, xa xa nhìn thoáng qua đất cát bên trên cuồn cuộn mà đến thiên địa dòng lũ. Hắn khẽ nhíu mày, cái này xích viêm hỏa hạt bày tới tốc độ, so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Lúc này, Thanh Huyền Tông đệ tử cũng không có đi xa. Nếu là tùy ý những này yêu thú truy kích, chỉ sợ không bao lâu là có thể đuổi kịp bọn hắn. Cái này hỗn đản, Liễu Như Yên cùng Vân Đào cũng nhìn thấy vương thần thân ảnh. Lập tức cắn răng, Vân Đào càng là hai mắt phun lửa. Giết, vương thần thân thể lóe lên mà ra. Cùng Liễu Như Yên hai người giao thoa mà qua. Thẳng đến xích viêm hỏa hạt đàn yêu thú. Cùng lúc đó trên người hắn bộc phát kim quang. Tựa như liệt nhật, kim mang vạn đạo, nghĩ thông suốt mấu chốt. Hắn không đang do dự, quyết định ngăn trở bầy bọ cạp. Dạng này có thể để cho Vương Tiểu Mỹ các nàng sinh mệnh nhiều một tia bảo hộ. Cái gì? Gia hỏa này. Hắn điên rồi đi. Liễu Như Yên hai người nhìn xem chợt lóe lên kim quang. Đều trừng to mắt, một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Đây chính là đếm không hết bầy bọ cạp. Cái này sững sờ chủ cứ như vậy giết đi qua. Rầm rầm rầm, vương thần đơn thương độc mã vọt vào bầy bọ cạp. Hắn tại bộc phát, như vực sâu khí thế tại thể nội bốc lên. Chợt quát một tiếng, thuận thế đối bầy bọ cạp oanh ra một quyền. Một con to lớn nắm đấm vàng xông ra, tại bầy bọ cạp bên trong mạnh mẽ đâm tới. Phanh phanh phanh, răng rắc to lớn nắm đấm, như một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng óng. Tại bầy bọ cạp bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng. Chỗ đến, tất cả xích viêm hỏa hạt bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Máu nhuộm cát vàng, thể nội vô tận nhục thân thần năng phun trào. Rót vào hai tay, song trưởng tề xuất, lăng không vỗ. Hai cái to lớn che trời bàn tay to bỗng nhiên xuất hiện. Lăng không vỗ xuống, ba ba ba, cự trưởng một trận chợt vỗ. Mảng lớn bầy bọ cạp đập thành thịt nát. Hai bàn tay khổng lồ ở phía này thiên địa, quấy phong vân, trưởng phong mang theo một trận gió lốc, cuốn lên đầy trời cát vàng. Xì xì bầy bọ cạp lập tức loạn cả lên, tạm thời ngừng tiến lên bộ pháp, toàn bộ hướng về vương thần công kích mà tới. Làm sao ngừng, Liễu Như Yên hai người nhìn thoáng qua sau lưng, phát hiện không có bầy bọ cạp, bọn hắn cũng dừng bước. Ầm ầm, thanh âm gì? Chẳng lẽ là vương thần? Không thể nào. Đi xem một chút. Liễu Như Yên quyết định trở về nhìn xem. Nàng cảm giác bầy bọ cạp dừng lại. Tựa hồ cùng vương thần có chút quan hệ. Nàng nghĩ tới đây. Bước chân trở về chạy đi. Như Yên. Không muốn. Vân Đào mở miệng. Muốn gọi ở Liễu Như Yên. Cái sau nhưng không có để ý tới hắn. Sắc mặt hắn biến đổi. Cuối cùng vẫn là quay người đi theo. Phanh phanh phanh, bầy bọ cạp bên trong. Hai cái che trời đại thủ cùng to lớn nắm đấm màu vàng óng nổ tung. Thần năng hao hết, bầy bọ cạp cùng nhau tiến lên. Gắt gao vây lại cái này nhân loại nho nhỏ. Vương thần chiến lực toàn bộ triển khai. Tràn đầy bảo huyết lưu động. Tinh khí trùng thiên, xé rách thiên khung. Óng ánh da thịt, như thần ngọc, kim hà vờn quanh. Một đôi thần quyền sặc sỡ lóa mắt. Giết! Hắn quát lên một tiếng lớn, hung mãnh phách tuyệt nắm đấm, chiêu chiêu tàn nhẫn, đầy trời kim sắc quyền ảnh, giận dỗi vây công đi lên xích viêm hỏa hạt, phanh phanh phanh, liên miên lửa bọ cạp bị tung bay, trên không trung nổ tung lên, từng đoàn huyết hoa bắn tung tóe, nhuộm đỏ trời cao, bất quá mấy hơi thở công phu, liền từng có trăm con xích viêm hỏa hạt đẫm máu, chết tại một đôi thiết quyền phía dưới. Thịt nát bụi bay, cái này làm sao có thể? Tên biến thái này, Liễu Như Yên đuổi tới. Nàng sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhìn xem độc chiến bầy bọ cạp thiếu niên thân ảnh. Không biết hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này. Vương thần, tình huống như thế nào? Vân Đào ngây dại, một đôi mắt nhanh rơi trên mặt đất. Lúc này gặp đến vương thần chiến lực. Hắn vô cùng hối hận. Thầm trách mình không nên đắc tội cường địch, còn tốt đối phương cũng không có đối với hắn hạ sát thủ. Nếu không mình không nhịn được hắn một quyền, gia hỏa này cũng quá biến thái. Phất tay liền có thể miểu sát tứ giai cấp thấp xích viêm hỏa hạt. Mở, mắt thấy càng ngày càng nhiều xích viêm hỏa hạt vây quanh. Vương thần song quyền trực đảo, lại có hai cái to lớn nắm đấm vàng huyễn hóa mà ra. Hai cự quyền như hai cái núi nhỏ. Cấp tốc mà hung mãnh, Phanh phanh phanh. Tại bầy bọ cạp bên trong gây nên động đất. Hơn trăm chỉ lửa bọ cạp bị đụng bay. Cuối cùng bạo tác, hóa thành thịt nát. Xinh xinh đánh ra một mảnh khu vực chân không. Hống hống hống, vương thần quay người. Huy quyền đánh nát chạm mặt tới mấy cái xích viêm hỏa hạt. Hắn mở ra miệng rộng. Đối trước mắt bầy bọ cạp cuồng hống một tiếng. Năng lượng bàng bạc tại trong miệng thai nghén. Hắn chỗ cổ gân xanh từng chiếc bạo lộ. Đủ số đầu con run bàn nằm. Một đạo to lớn sóng âm tại trong miệng hắn tạo ra. Tứ tán ra. Rầm rầm rầm. Âm thanh lớn lay động đất trời. Toàn bộ đất cát đều đang chấn động. Dẫn phát động đất. Nhấc lên trăm tầng cát sóng. Cát sóng cuốn lên trên đất xích viêm hỏa hạt. Trên không trung đi loạn. Thật mạnh âm ba công kích. Liễu Như Yên cùng Vân Đào hai người ngăn chặn lỗ tai. Y nguyên bị trần ốc nhĩ đau nhức. Ở trong lòng âm thầm cảm thán. Sóng âm một mực khuếch tán đến phương xa. Tất cả xích viêm hỏa hạt đều nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Đình chỉ tiến công. Phảng phất sự cảm đến có kinh khủng đồ vật bộc phát. Thật lâu. Sóng âm tan hết. Tất cả bị sóng âm lan đến gần tam giai xích viêm hỏa hạt. Toàn bộ mất mạng, chính là tứ giai xích viêm hỏa hạt, cũng đụng chết một đống lớn. Hì hì, ta muốn đi ra ngoài. Thật nhiều ăn ngon, tiểu đậu đinh đang nhảy vọt, muốn xông ra vương thần thân thể. Tại phát tín hiệu cho hắn, đi thôi, chú ý một chút, đừng cho hai người kia nhìn ra ngươi cùng ta quan hệ. Vương thần đối tiểu đậu đinh dặn dò một phen, mới cho phép nó ra ngoài. Hì hì, người ta biết giết. Xì xì, sóng âm qua đi, xích viêm hỏa hạt lần nữa giết tới đây. Đại chiến một lần nữa bộc phát, vương thần vỗ túi chữ vật, một thanh cối xay cự phủ nơi tay. Một tay cầm búa, lại bắt đầu đồ sát, đen nhánh cự phủ, bá đạo, nặng nề, hung mãnh, sắc bén. Hắn tiện tay vung lên, sáng loáng một đạo phong mang quét ngang mà ra. Sát mặt đất bổ ngang bầy bọ cạp, xẹt xẹt, phủ mang cắt ngang, phía trước nhất một loạt xích viêm hỏa hạt thân thể đồng loạt một phân thành hai. Đầy trời thú huyết huy sái, nhiễm hồng sa đĩa, là pháp khí, tiểu tử này còn có pháp khí. Vân Đào kinh dị, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc hâm mộ. Phải biết, liền là bình thường linh hải cao cấp võ giả, cũng không nhất định có pháp khí. Ma vương đây chính là ma vương. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn được người xưng là ma vương. Tu vi như thế, như vậy chiến lực, đơn giản chưa từng nghe thấy. Liễu Như Yên động dung, tự lẩm bẩm, chết. Vương thần cầm trong tay búa bén. Săn giết yêu thú tốc độ tăng mạnh một mảng lớn. Bởi vì liệt địa búa là pháp khí. Hắn mặc dù tạm thời không thể phát huy ra nó vốn có uy lực. Cũng đầy đủ kinh thế. Tất cả xích viêm hỏa hạt, chạm vào đều diệt, hắn tại đàn yêu thú bên trong giết ra một mảnh khu vực chân không. Dùng cái này đồng thời, một đoàn nửa cái trứng gà cười to ngọn lửa, không biết từ chỗ nào mà đến, bay vào không trung, hạ ngọn lửa chấn động, bộc phát thần uy, vạn đạo tử sắc quang mang phát ra, mấy ngày liền quang huy tại trước mặt nó đều lộ ra thầm nghĩ. Tử sắc thần hà đầy trời. Đổi lại một đoàn to lớn hỏa vân. Cuối cùng dài ra một cái hỏa diễm cự nhân. Thiêu nướng đại địa. Đất cắt hóa nham tương. Nó như hỏa diễm bên trong quân vương. Bể nghễ chúng sinh. Từng cái xích viêm hỏa hạt đều nằm trên đất. Run nhẹ nhẹ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.